Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Tam Sinh Liên Hoa. Tam Sinh Liên Hoa chính là kinh thế chí bảo. Biết được tin tức này, Thiên Kiêu chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mặc Khinh Thiếu các nàng vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua, Giá Lâm nơi này Thiên Kiêu càng ngày càng nhiều. Mỗi bên đại cổ tộc cường giả đều có, khí tức của bọn họ khủng bố, lẳng lặng hướng nơi đó vừa đứng, liền khiến người ta cảm thấy, phía trước có một tòa không thể vượt qua cao sơn, tinh hải trung có ngũ sắc Thụy Hà dâng lên, thần bí thiên địa hoa văn đang đan xen, điếc tai Phật âm vang tận mây xanh, mọi người thấy cửu long xe xuất hiện. Mỗi một vị giao long cũng có tụ hoa cảnh thực lực, là đế tộc cường giả tới. Cửu long xe lên, nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp trung niên nhân đứng chắp tay. Hắn mắt sáng như đuốc, trong cơ thể dựng dục huyết khí dị thường mênh mông, bừng tỉnh muốn phá hủy tất cả. Đây là nhất tôn vô địch vương hầu, niết bàn cảnh cường giả, vậy khẳng định là đế tộc tộc trưởng đế tu. Tinh nhuệ ánh mắt quét ngang, rất nhanh thì rơi vào Vân Hoàng thân lên, một âm trầm sát ý di chuyển hiện, vô số tu sĩ cảm giác nhiệt độ giảm bớt, khuôn mặt sắc chợt biến, bọn họ đều nghe nói, Đế Tuấn bị Phó Bạch Ngôn phá hủy nhục thân, thù này đã kết hạ, Phó Bạch Ngôn là Vân Hoàng người, hiện tại trêu chọc đế tộc. Đế tộc cường giả tự nhiên đưa hắn trở thành tội khôi họa thủ. Không có Vân Hoàng cho phép, một tiểu nha đầu làm sao dám đắc tội đế tộc. Này, các ngươi nói Vân Hoàng đến tột cùng có lai lịch gì? Liền đế tộc cũng dám trêu chọc, hắn sợ là không muốn sống. Vân Hoàng nghe đồn ta nghe kể một ít, cái này ra hỏa chính là đi lại lôi khu, ở Đông Quỷ vực thời điểm mà đắc tội qua rất nhiều tông giáo. Bất quá, những thứ kia tông giáo nhất sau đều biến mất. Ta cảm thấy lai lịch của hắn khẳng định không đơn giản. Đông Quỷ vực ấy ư? Nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Nơi đó đại giáo căn bản không thể cùng đế tộc đánh đồng. Mọi người lấy vì sát phạt muốn hàng lâm. Lúc không nghĩ tới người nào cũng không có nhúc nhích. Đế tu tuy là rất tức giận, nhưng hắn chuyến này chủ yếu là vì Tam Sinh Liên Hoa. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện chút nào sai lầm. Còn chém giết cái kia tiểu xúc sinh chuyện, chờ cướp được Tam Sinh Liên Hoa sau đó mới nói. Vân Hoàng hoàn toàn không có đem đế tộc để trong lòng lên. Khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Nếu như thức thời liền nằm đối nhân xử thế. Nếu như muốn đi tìm cái chết, hắn sẽ không để ý tự mình động thủ diệt đế tộc. Đế tu Giá Lâm nơi đây về sau, lại có khá lắm đại tộc cường giả tới rồi. Tam Sinh Hoa Sen công hiệu, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, chỉ có lão quái vật mới hiểu nó ẩn núp bí mật. Gần sát Tam Sinh Liên Hoa xuất thế thời gian, Mặc Khinh Tiếu mấy người cũng tới rồi. Cái này mấy thiên các nàng mỗi người đều có kỳ ngộ, thực lực đề thăng không thiếu. Ông, điếc tai lôi âm ầm vang, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động đi ra ngoài. Có thể bố đạo vận không ngờ, cái chỗ này ẩn núp uy áp rất khủng bố. Thiên địa hoa văn đang đan xen, thao thiên đại thế sống lại, mặt đất chấn động kịch liệt, giữ tận hồng câu di chuyển hiện, có sán lạn thần mang tóe phát, sông thẳng thiên khung. Những ánh sáng kia chói lóa mắt, có một luồng thấm vào ruột gan hương thơm tràn ra tới. Thở sâu, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, địa huyệt di động mơ hồ có thể thấy được một ít cổ xưa dị tượng diễn hóa. Có cự kình rít gào, nhất sử trưởng thư giãn nhất trí đàm thủy di chuyển hiện. Đó chính là trong truyền thuyết Long Đàm. Theo Long Đàm xuất hiện, tất cả mọi người đã khởi hoàn toàn tinh thần. Bọn họ biết, tiếp Tam Sinh Liên Hoa hội theo trung toát ra. Chỉ có thời gian một nén nhang, ai cũng không muốn bỏ qua. nếu có thể cướp đoạt đến tam sinh liên hoa này, sinh định đem được lợi vô cùng. Dầm, Đàm Thủy Cô Lỗ Lỗ bốc lên bọt khí, có một đóa hoa sen vàng di chuyển hiện, hoa của nó cánh hoa rất kỳ quái, bày biện ra ba chủng nhan sắc. Hắc vôi là tam sinh liên hoa. Đóa này liên hoa mới vừa ló đầu ra thì có cường giả kinh hô, không nghĩ tới đồn đãi dĩ nhiên là thật, Long Đàm Trung thật có tam sinh liên hoa, đều cho lão phu cút ngay, tam sinh liên hoa là của ta. Đế Tu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hà quang lưu động, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng, giống như nhất tôn hung hầu hàng lâm, trong lúc giở tay nhấc chân đều bộc phát ra kinh thiên thần uy, muốn đem một phe này lãnh thổ nát bấy. Chí cường giả xuất thủ, một ít xuẩn xuẩn dục động tuổi trẻ thiên kiêu đều ngừng ở, bọn họ không dám cùng thế hệ trước cường giả tranh phong, chỉ là hiện tại liền xông ra rất dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đế Tu thân ảnh giống như quỷ mị, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến Long Đàm phía trên, bàn tay thần tốc lộ ra đi, muốn đem tam sinh liên hoa lấy đi, nhưng mà bàn tay của hắn còn không có va chạm vào liên hoa thì có mấy đạo thần mang tòng long trong đầm lao ra. Cái này mấy đạo thần mang rất bá đạo, trực tiếp đem Đế Tu bàn tay đánh văng ra, tiên huyết giàn giụa. Một màn này phát sinh quá nhanh, liền Đế Tu đều không có phản ứng kịp. Long Đàm Trung có thủ hộ thần, hắn trầm quát một tiếng, bưng bị thương tay thối lui đến xa chỗ. Vừa rồi hắn quá lơ là, giống như tam sinh liên hoa cái này chủng vô thượng chí bảo, làm sao có thể không có thủ hộ thần. Hí, mọi người ngược lại hút lương khí, Long Đàm trong thủ hộ thần khẳng định không yếu, liền Đế Tu đều bị đẩy lui, ai còn có thể cướp đoạt tam sinh liên hoa, làm cho lão phu tới thử một lần. Mọi người ở đây châu đầu ghé tai thời gian, một đạo thân ảnh theo trong không gian đi tới, trẻ tuổi tu sĩ đều sửng sốt, bởi vì hắn nhóm cũng không nhận ra người này. Thế nhưng, thế hệ trước cường giả hoảng sợ, hai mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy một màn. Hộ thiên tộc đại trưởng lão, hắn không phải vẫn lạc sao? Đồn đãi có sai lầm à? Không nghĩ tới hộ thiên tộc truyền thuyết còn sống ở thời gian. Xem ra này thiên một bụi này tam sinh liên hoa cũng bị hắn mang đi. Hộ thiên tộc đại trưởng lão, khủng bố đến mức nào? Bọn họ phi thường tinh tường, đó là đứng ở thiên khung trên đại nhân vật. Tuổi trẻ thì từng xông qua Thái Sơ cấm khu, có thể theo chỗ đó sống sót mà đi ra ngoài. Tay hắn đoạn mạnh bao nhiêu, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Hộ thiên tộc đại trưởng lão giá lâm, trong nháy mắt một ít cường giả trấn trụ, coi như bọn họ lại tùy tiện, cũng không dám cùng bên ngoài tranh phong. Đại trưởng lão bàn tay lộ ra, một bàng bạc huyết khí tràn ngập, thần văn tự chủ hiển hóa, quét ngang chư thiên tinh đấu. Mọi người cảm nhận được một hủy thiên tư thế, đều là khiếp sợ không thôi. Thần tốc hướng phía sau thối lui, căn bản không dám tới gần. Thế nhưng, kết cục như trước giống nhau, đại trưởng lão cũng không thể tiếp xúc được tam sinh liên hoa. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương, từ một điểm này là có thể nhìn ra tay hắn đoạn có nhiều đáng sợ. Ai? Đại trưởng lão thở dài nói, Long Đàm dưới đáy sinh vật rất mạnh, coi như lão phu thời kỳ toàn thịnh cũng không dám cùng bên ngoài chính diện giao phong. Tất cả mọi người rút đi đi, tam sinh liên hoa không người có thể lấy đi. Liền hộ thiên tộc cường giả đều có kết luận, rất nhiều người cảm giác bi thương, bảo vật đang ở trước mắt nhưng không có biện pháp lấy đi, thực sự là dằn vặt người a. Tiền bối nói không khỏi cũng quá quả đoán, trường giang sóng sau đè sóng trước, đã người lão liền an tâm đối đãi ở trong tộc nuôi lão. Đột nhiên, Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ xa chỗ truyền đến. Tất cả mọi người bị đạo thanh âm này hù dọa. Ai dám như này cuồng vọng, liền hộ thiên tộc trưởng lão cũng dám đắc tội. Thực sự là không biết sống chết. Khi nhìn thấy người nói chuyện lúc, vô số tu sĩ đều ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.